Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 455, chương 455, ai đang đánh ta? Lão đồ vật, thật sự cho rằng không ai có thể chế các ngươi, dám huyết tế thương sinh, dám ám toán lão Trương đạo nhân, hôm nay ta Trương thiếu hiệp tại nơi này tự mình ngăn cửa, ra một cái ta diệt một cái. Trương Nguyên ngữ khí lãnh khốc, nắm lấy đối phương đầu lâu, dùng sức uốn éo, răng rác, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Điểm công đức cộng 180, hắn đem bàn chân từ trên thân đối phương dịch chuyển khỏi. Sau đó mang theo đối phương thi thể, hướng về pho tượng trong rừng kia phiến vặn vẹo không gian đi tới. Rất nhanh, hắn đi vào kia phiến vặn vẹo không gian trước. Nhíu mày, vận chuyển thị lực hướng bên trong nhìn lại, nhưng toàn bộ không gian bên trong mông lung, giống như là vô số mặt cong chồng chất đồng dạng, cái gì đều không nhìn thấy. Sắc mặt hắn hồ nghi, lại nghiêng tai lắng nghe một trận, bên trong cũng là nghe không được mảy may thanh âm. Cái này rất giống là một cái chồng chất hư không, vô cùng quái dị, tùy tiện phía dưới, hắn cũng không dám đi vào. Bởi vì thường ra lão tổ chân thân còn tại bên trong. Đối phương huyết tế thương sinh, chỉ là đem ma hồn đưa ra, nhưng bản thể vẫn còn ở đó. Về phần bản thể là cái gì ra không được, vậy hắn không biết. Trương Nguyên nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước chút lễ phép tốt. Tại hạ phiên thiên thủ Trương Nguyên, đến đây bái phỏng huyền giới thường gia cao nhân, mời thường gia cao nhân ra gặp một lần. Thanh âm của hắn to lớn, từ nơi này khuếch tán ra, trùng trùng điệp điệp, khắp phương viên mấy chục dặm, bà nhỏ cùng tiểu Trương đạo nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử, ngươi thật muốn tại nơi này ngăn cửa? Đại Hoàng Nghiêu hỏi. Không phải đâu, Trương Nguyên nói, ngươi có gan? Đại Hoàng Nghiêu nói, nói nhảm. Trương Nguyên không thèm để ý nó, lần nữa la lên. Tại hạ phiên thiên thủ Trương Nguyên, đến đây bái phỏng huyền giới thường gia cao nhân. Đúng, ta còn vì các ngươi chuẩn bị lễ vật. Hắn đem trong tay cỗ thi thể kia trực tiếp ném về chồng chất không gian bên trong. Phốp, thi thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trương Nguyên ánh mắt kinh nghi, hướng về bên trong nhìn lại. Đáng tiếc y nguyên cái gì đều không nhìn thấy. Hắn chau mày. Cuối cùng xoay người lại, đem lúc trước chết đi cái khác mấy cái thi thể, tất cả đều vồ tới, từng cái ném vào đến không gian bên trong bên trong. Phốp phốp phốp, từng cỗ thi thể liên tiếp bay qua, bên trong giống như là tồn tại một cái như lỗ đen. Tất cả thi thể ném vào, không gặp bất kỳ phản ứng nào, cái này khiến hắn triệt để hồ nghi. Chim chết, nếu không ngươi vào xem. Trương Nguyên nhìn về phía màu đen quả đen, hoa hoa, màu đen quả đen cấp tốc bay vào. Trương Nguyên chờ ở bên ngoài, sau nửa canh giờ, màu đen quả đen không gặp trở về. Trương Nguyên nhíu mày, nơi này mặt đến cùng thông hướng cái gì địa phương? Chim chết sẽ không thật muốn chết à? Lão Hoàng, nếu không ngươi cũng vào xem. Trương Nguyên xui khiến nói, lăn con bê. Đại Hoàng Nghiêu nói, nó mới không có màu đen quả đen ngốc như vậy, mạng của nó cũng không có màu đen quả đen cứng như vậy. Trương Nguyên lần nữa hô to lên, tại hạ phiên thiên thủ Trương Nguyên, đến đây bái phỏng huyền giới thường gia cao nhân, mời thường gia cao nhân ra gặp một lần. Các ngươi nếu là không ra, ta phóng hỏa. Bên trong y nguyên không có trả lời, hắn nhặt được một chút tảng đá lớn. Hướng về bên trong ném đi, nhưng là cùng lúc trước ném thi thể đồng dạng, ném vào về sau, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Cái này khiến hắn trong lòng không ngừng mà lẩm bẩm. Tiểu Trương, Thanh Chỉ, cùng một chỗ đi đến ném tảng đá. Trương Nguyên nói, ba nhỏ cùng Tiểu Trương lập tức bắt đầu nhặt tảng đá. Hướng bên trong đập tới, lại qua nửa canh giờ. Chim chết y nguyên không thấy tăm hơi. Trương Nguyên rốt cục cảm giác đến không đúng. Các ngươi tránh ra. ta muốn thi triển một môn cấm pháp. Hắn mở miệng nói, ba nhỏ cùng tiểu Trương đạo nhân lập tức thối lui. Trương Nguyên tại thể nội vận chuyển lên dịch cân kinh, trên thân lập tức toát ra một cỗ âm trầm ma khí. Cuồn cuộn hắc khí ở ngoài thân thể hắn nổi lên. Hắn trên thân giống như là xuyên qua một kiện u minh ma giáp đồng dạng. Bốc cháy lên trận trận ngọn lửa màu đen. Oanh, sau lưng trong lúc đó hiện ra một viên to lớn màu đen đầu lâu. Mười mấy mét lớn nhỏ, đen xì một mảnh, như ngọn núi nhỏ đồng dạng, tràn ngập đáng sợ khí tức. Hắn tâm thần phân ra một bộ phận, tiến vào đến màu đen đầu lâu bên trong. Lập tức một loại huyết nhục tương liên cảm giác lần nữa xuất hiện. Tựa hồ giờ khắc này, hắn chính là màu đen đầu lâu. Màu đen đầu lâu chính là hắn, nhưng màu đen đầu lâu vẫn là nhắm hai mắt. Hai cái mí mắt chăm chú dính vào nhau, không nhìn thấy phía ngoài mảy may đồ vật. Trương Nguyên chân khí toàn lực vận chuyển, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng đáng sợ. Sau lưng màu đen đầu lâu đang dần dần rõ ràng, tựa hồ muốn triệt để hóa thành thực chất đồng dạng. Hắn cố gắng mở mắt ra, muốn đem ma ảnh con mắt mở ra. Chỉ có mở mắt ra, đem ma ảnh để vào đối phương huyền giới, mới có thể nhìn rõ ràng bên trong động tĩnh. Oanh, bỗng nhiên ma ảnh phía trước không gian đang vặn vẹo, tràn ngập một cỗ lớn lao hủy diệt tính ba động. Không gian đều giống như muốn vỡ vụn. Tiểu Trương đạo nhân cùng ba nhỏ tất cả đều kinh hô lên. Trương Nguyên cũng cảm giác đến không gian dị động. Hắn không dám ở nơi này tiếp tục nữa. Cắn răng một cái, khống chế màu đen đầu lâu trực tiếp nhào vào đến đối phương huyền giới bên trong. Vừa mới tiến vào, hắn liền biến sắc. Cảm giác đến màu đen đầu lâu giống như là tao ngộ hủy diệt tính một kích. Hắn một bộ phận tâm thần còn tại màu đen đầu lâu bên trong. Thời khắc này cảm xúc thật giống như có người hung hăng đánh đầu lâu của mình một cái. Đem đầu của mình đều đánh bẹt, đập dẹp. Khác biệt duy nhất chính là mình không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Cũng không có chút nào thương thế. Quả nhiên xảy ra chuyện. Hắn toàn lực vận chuyển chân khí, khống chế ma ảnh mở mắt. Giờ phút này, tĩnh mịch huyền giới bên trong, màu đen đầu lâu phiêu phù ở nửa không trung, thụ cuồng mãnh một cái oanh sát, kém chút bị chấn động đến băng tán, nhưng là nó vặn và vặn vẹo, rất nhanh lần nữa khôi phục. Một đôi đóng chặt con mắt giờ khắc này ở chật vật mở ra. Trước mắt không gian đều đã trở nên hỗn loạn, giống như là muốn vỡ vụn. Ma hồn ấn ký. Trương Nguyên nghe đến một đạo trầm thấp thanh âm đáng sợ, nhưng rất nhanh lại là liên tiếp hai cái đáng sợ oanh sát hung hăng nện ở hắc sắc ma ảnh bên trong. Trương Nguyên có một loại bị ẩu đả cảm giác, giống như là khuôn mặt cùng đầu lâu tao ngộ vô số trương đại tay trà đạp. Hắn mặc dù không thương, nhưng là loại kia khuôn mặt cùng đầu lâu dẹp rơi cảm giác lại vô cùng chân thực. Hắn triệt để nổi giận, toàn lực mở mắt, muốn nhìn một chút là ai tại ẩu đả chính mình. Mí mắt chậm rãi mở ra, không gian càng ngày càng loạn. Oanh, rốt cục, màu đen đầu lâu hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt trực tiếp từ hai mắt bên trong bộc phát ra. Trước mắt không gian trực tiếp phát sinh đại sụp đổ, khe rãnh tung hoành, vô số sông núi tại sụp đổ, vô số cây rừng tại nổ nát vụn, khắp nơi đều là ma khí tại tuôn ra. Trương Nguyên cảm giác được màu đen đầu lâu rốt cục có thể nhìn thấy một chút đồ vật. Đương nhiên, con mắt của nó cũng không có triệt để mở ra, chỉ là mở ra một đạo khe hở. Nhưng dù vậy, Trương Nguyên cũng cảm giác được mình giống như là hết sạch tất cả lực lượng. Hắn vội vàng hướng bốn phía quét tới. Dãy núi sụp đổ, không gian sụp đổ, nơi này giống như là tao ngộ đại hủy diệt. Cách đó không xa đại lượng cường giả đang chạy trốn. Một đạo khôi ngô kẻ đáng sợ ảnh đi tới. lại là một chiêu màu đen đại thủ ấn, hung hăng hướng về đầu của hắn oanh sát mà đi. Oanh, cái này một cái ác hơn. Màu đen đầu lâu kém chút bị đánh tản ra. Cho dù màu đen đầu lâu có hấp thu năng lượng tác dụng, nhưng là đối phương năng lượng quá mạnh, căn bản không hấp thu được. Một cái màu đen đại thủ ấn đánh ra về sau, đối phương lập tức giống như là đập bóng ra đồng dạng. Tả hữu khai cung, điên cuồng oanh sát, từng đạo đại thủ ấn đánh cho hắn vừa đi vừa về vặn vẹo. Trương Nguyên trực tiếp nhịn không được chửi ầm lên. Hắn a, rốt cuộc tìm được là ai đánh hắn. Có như thế lực lượng kinh khủng người, rất dễ dàng nghĩ đến thân phận của đối phương. Đây tuyệt đối là thường gia vị lão tổ kia. Đối phương một mực không nói gì, chính là muốn đợi hắn tiến đến. Một chiêu oanh sát, nhưng không nghĩ tới tiến đến sẽ là ma Phật ấn ký. Trương Nguyên mắng to vài câu, nghịch chuyển dịch cân kinh. Oanh một tiếng, màu đen đầu lâu bắt đầu mơ hồ, sắp biến mất nháy mắt. Hắn nhìn đến màu đen quạ đen ở phía xa quái khiếu, đuổi theo một đám người chạy. Rất nhiều người đều thống khổ che lấy bụng lớn, một mảnh kêu rên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.